Thần y đích nữ, chương 39, mau đem thuốc cho phụ thân đi. Khóc chuyện audio.com. Đại phu này đến thật sự có trách nhiệm. Cẩn thận hỏi Tôn Ma Ma tối hôm qua lúc Tử Duệ phát bệnh. Rồi bắt mạch, vạch mí mắt chẩn bệnh. Cuối cùng đưa ra kết luận. Chàng vị của tiểu thiếu gia không khỏe. Tại hạ kê đơn thuốc bổ trợ. Uống mấy ngày sẽ khỏe lại. Diêu thị thấy đại phu nói giống Phượng Vũ Hành. Không khỏi tín nhiệm vài phần với Phượng Vũ Hành. Vong Xuyên và Phượng Vũ Hành cùng liếc nhìn nhau. Không nói gì, nàng nhớ rõ hôm qua tiểu thư sau khi cho uống thuốc. Thiếu gia rõ ràng đã chuyển biến tốt. Cho dù dưỡng bệnh thêm mấy ngày nữa. Sợ cũng không cần phải uống thêm thuốc đắng. Rõ ràng thuốc của tiểu thư rất tốt. Nhưng nhận thấy ánh mắt Phượng Vũ Hành nói an tâm. Đừng nóng này, Vong Xuyên mới hiểu. Không nói thêm gì, nghe nói chàng vị không khỏe. Trầm thị chờ ở gian ngoài cười nhạo một tiếng. Ta còn tưởng bệnh nặng gì, hóa ra là ăn quá no. Hàn thị vốn đang che miệng cười duyên, nhưng thấy Phượng Vũ Hành lững thững đi đến. Nụ cười đang nở trên mặt được tháo xuống. Mẫu thân nói đúng, Tử Duệ đương nhiên không có bệnh nặng. Thiếu gia Phượng Phủ rất khỏe mạnh. Nàng nhắc nhở Trầm thị. Tử Duệ cũng là thiếu gia Phượng gia, đừng quá đắc ý. Trầm thị lại hừ một tiếng, đứng lên nói, nếu không có việc gì, ta cũng nên đi thôi. Lúc xoay người lại nhìn đến một đống dương trong viện, cơn tức lại nổi lên trên mặt, được cái này cái kia cũng không biết hiếu kính trưởng bối. Không biết là ai dạy dỗ quy củ. Phượng Vũ Hành cười khẽ với nàng nói, đa tạ mẫu thân nhắc nhở. Vậy A Hành liền chọn thứ tốt hiếu kính tổ mẫu. Trầm thị suýt té ngã một cái. Muốn nói ta cũng là trưởng bối. Lại tin tưởng chắc chắn mặc kệ mình nói cái gì nhưng lại đều đổi lấy một câu xa xút. Trực tiếp ném cơn tức đang phát lên mấy người Lý Ma Ma. Ba người cái ngươi, đưa các ngươi đến đây thật sự là uổng tâm tư. Cứ nhiên hầu hạ nhị thiếu gia thành như vậy. Còn không cút về Kim Ngọc Viện cho ta. Chấm, ba người Lý Ma Ma quá hiểu tính tình Trầm thị, cúi đầu đi theo, ai ngờ Trầm thị đi đến Nguyệt Lượng môn lại nổi lên gian tà. Ra lệnh cho Kim Chân luôn gần gũi nàng nhất, người đi theo đại phu xem đơn thuốc, nhớ phải dùng dược liệu tốt, nhị thiếu gia Phượng gia không thể chậm chạp đợi. Kim Chân cúi người, dừng lại, Phượng Vũ Hành đánh giá Kim Chân kia, cũng không biết trong lòng có dụng ý gì hay không. Nhưng thấy nha đầu này cho dù là mặt mày hay thân thể cũng thành thục hơn rất nhiều so với người bên nàng. Tâm tư cũng trầm ổn, nhưng hai tay Kim Chân giấu trong tay áo vẫn bị nàng nhìn thấy. Thấy ở cổ tay có những vết cầu véo lờ mờ, liền biết nhất định là hôm qua bị Trầm thị trách đánh. Kim Chân thấy Phượng Vũ Hành nhìn chằm chằm nàng, có chút không được tự nhiên, hành lễ với nàng, nói. Nô tỳ đi theo đại phu hỏi chút về đơn thuốc, vội vàng đi vào trong phòng. Đại phu kê đơn không có vấn đề gì. Phượng Vũ Hành nhìn một lần rồi giao cho Kim Chân. Nếu mẫu thân cho ngươi hỏi chuyện đơn thuốc, vậy phiền Kim Chân cô nương tự mình đi bốc thuốc. Kim Chân lui về phía sau từng bước, không tiếp, chỉ nói, phu nhân nói, liễu viên bên này do nhị tiểu thư định đoạt. Nô tỳ chỉ xem đơn thuốc một cái rồi trở về báo cho chủ tử an tâm. Cái khác nhị tiểu thư vẫn nên tự mình làm chủ. Phượng Vũ Hành không cưỡng cầu nữa. Lại ném đơn thuốc cho Hoàng Tuyền. Cầm đi bốc thuốc, Hoàng Tuyền lĩnh mệnh rời đi. Kim Chân hướng Phượng Vũ Hành xin cáo lui. Cũng rời liễu viên, cuối cùng đại phu đi ra. Ôm quyền với Phượng Vũ Hành. Nói, lão phu họ Hứa. Là khách khanh đại phu trong Phượng Phủ, nhị tiểu thư để hạ nhân mang thuốc đến khách viện là được rồi. Lão phu tự mình nấu cho nhị thiếu gia. Phượng Vũ Hành thầm nhếch môi, thầm nghĩ ở chỗ này chờ thì làm sao, nhưng trên mặt không có phản ứng, chỉ gật đầu, vậy làm phiền đại phu, nhị tiểu thư khách khí. Lão phu cáo lui, đại phu rời đi, Vong Xuyên nhỏ giọng hỏi Phượng Vũ Hành, đại phu có vấn đề. Nàng lắc đầu, chưa biết, cứ để xem đã, chờ hắn đem thuốc đến rồi nói sau. Hai canh giờ sau, có hạ nhân bưng thuốc đã được nấu đi vào liễu viên. Thấy Phượng Vũ Hành, chủ động nói,